Tổ thần Chí Tôn, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa ở giữa đống hài cốt trầm tích. Một cổ khí tức khác thường bị thần hồn của Diệp Thần cảm giác đến. Diệp Thần cực kỳ nhanh bơi tới. Hai tay ở trong một đống lớn hài cốt khuấy động, đem những hài cốt kia đẩy đến hai bên. Sau khi ước chừng vạch ra mười mấy cỗ thi thể, một hạt châu ngăm đen xuất hiện ở bên trong tầm mắt của hắn. Hạt châu này trong suốt sáng bóng, mặc dù ở đáy sông không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lại như cụ ánh sáng như mới. Mặt ngoài khắc một trận pháp cổ quái, đem thần hồn xâm nhập, nơi trọng yếu nhất của hạt châu, tản ra trận trận huyền khí ba động. Vật này bất phàm, so sánh với mới vừa rồi nhặt được khôi giáp binh khí cũng cao cấp hơn nhiều lắm. Chẳng qua là không biết có công dụng gì, chỉ có thể trở về nghiên cứu. Nơi này đoán chừng cũng không có thiếu bảo bối. Diệp Thần đem nó ném vào trong càn khôn túi, tiếp tục đi phía trước tìm tòi. Theo đáy sông một đường đi xuống, thần hồn không ngừng quét qua. Những hài cốt này cũng không biết đã trải qua mấy ngàn mấy vạn năm. Hài cốt các cường giả mặc dù so với người bình thường còn cứng rắn hơn, nhưng phần lớn tất cả cũng mục rồi. Những binh khí chiến giáp kém một chút kia, mặc dù bọn chúng từng phong duệ vô cùng, nhưng trải qua vô số năm nước sông hủ thực, đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững đầy đủ. Nhưng vừa đụng liền toái, cùng đồ rác rưởi thấp kém không có gì khác biệt. Bơi chừng 10 trượng, nơi xa một bộ hài cốt đưa tới Diệp Thần chú ý, hài cốt còn lại rất nhiều đã bể tan tành không chịu nổi. Chỉ có bộ hài cốt kia vô cùng đầy đủ, ngay cả một tia tổn hại cũng không có. Duy chỉ có trên lồng ngực, cắm một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm màu đen kia toàn thân đen nhánh, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì. Thoạt nhìn cùng trường kiếm bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà, chủ nhân bộ hài cốt này, khi còn sống nhất định là một siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả như vậy cư nhiên bị một kiếm ám sát. Thanh kiếm này hẳn là bất phàm. Diệp Thần đi qua, đem trường kiếm màu đen rút ra, nhìn thoáng qua mũi kiếm, một tia dấu vết mài mòn cũng không có. Dùng ngón tay đạn một chút, mặc dù là trong nước, nhưng vẫn phát ra đinh một tiếng giòn vang, tựa như tiếng long ngâm réo rắt. Hảo kiếm, Diệp Thần than thở một tiếng, nhìn thoáng qua hài cốt cường giả kia. Trên hài cốt bị trường kiếm màu đen đâm gãy xương sườn, sắc thái bóng loáng bằng phẳng, đủ thấy thanh trường kiếm màu đen này sắc bén. Trên kiếm thật giống như có mấy chữ. Dùng tay gạt đi cáu bẩn phía trên, thần hồn quét một chút, là hai chữ cổ thể phá ngục. Kiếm tên phá ngục, một loại khí tức rất xưa, từ trong kiếm quang tán phát ra. Nghe nói binh khí khôi giáp, căn cứ tài liệu bất đồng, có phân chia bất đồng. Huyền thiết khí, ngân huyền khí, kim huyền khí, những này là vũ khí bình thường, có thể tăng cường phòng ngự. Nhưng ở trước mặt tôn cấp cường giả, những vũ khí này trang bị cũng là cặn bã. Mà trên kim huyền khí, có một chút vũ khí sau khi trải qua vô số sát phạt, sinh ra khí hồn, hoặc là chọn dùng thủ pháp luyện khí đặc biệt chế luyện. Tiên thiên mang theo khí hồn, so sánh với vũ khí bình thường thì cường đại hơn nhiều. Có thể dễ dàng chém giết thập giai thậm chí cường giả đẳng cấp cao hơn. Được gọi là linh bảo. Linh bảo phân cửu phẩm. Bình thường huyền thiết, ngân huyền, kim huyền vũ khí. Ở đáy sông để trên mấy trăm ngàn năm, tất cả cũng tổn hại rồi. Chỉ có vũ khí trang bị linh bảo cấp mới có thể bảo lưu lại. Lúc trước nhặt được binh khí khôi giáp, ít nhất cũng là nhất phẩm linh bảo. Cái thanh phá ngục kiếm này cùng hạt châu màu đen kia rõ ràng cao cấp hơn nhiều lắm. Không biết thuộc về cấp bậc linh bảo gì. Thứ tốt tự nhiên là phải mang về. Dù sao càn khôn túi không gian khá lớn, Diệp Thần đem phá ngục kiếm nhét vào trong càn khôn túi, tiếp tục đi phía trước siêu tầm. Đáy sông này thứ tốt không ít. Binh khí, chiến giáp, đồ vật này nọ thu rất nhiều. Có binh khí, chiến giáp tương đối khá, nhưng cùng phá ngục kiếm còn có hạt châu kia một cấp bậc, lại là không có. Diệp Thần ở đáy sông cuồng thu các loại bảo vật, một đường bơi vài chục dặm, ở đáy sông lại phát hiện không ít càn khôn túi. Theo lý thuyết loại vật càn khôn túi này, ở đáy sông không dùng được 5-600 năm, sẽ hủ thực hư hao. Xem ra những càn khôn túi này là trong mấy trăm năm gần đây người thăm dò sông ngòi lưu lại. Những người đó hẳn là tất cả cũng biến thành hài cốt dưới đáy sông. Trong những càn khôn túi kia để lại một chút đan dược. Nhiều thì mấy trăm, ngàn viên, ít mười mấy viên, lấy tụ khí đan, ngưng khí đan chiếm đa số. Còn có một chút công pháp vũ kỹ. Phẩm cấp cũng không cao thế nào. Những đồ này đặt ở trong càn khôn túi. Bởi vì trong càn khôn túi không gian là tĩnh, nên không có hư hao. Ở đáy sông tìm tòi 7-8 giờ, Diệp Thần thống kê thu hoạch một chút. Tổng cộng nhặt được 16 cái càn khôn túi. Trong càn khôn túi chỉ là ngưng khí đan thì có hơn 600 viên. Còn lại các loại đan dược gọi không ra tên cũng có 7-80 viên. Công pháp, vũ kỹ có hơn 10 quyển. Ở đáy sông thu thập đến các loại binh khí khôi giáp hơn 50 kiện. Món đồ kỳ quái gọi không ra tên. Thí dụ như viên hạt châu này. Có tất cả 5 kiện. Mặc dù Diệp Thần nhìn không ra những lính khí khôi giáp kia tốt xấu. Nhưng xác định ít nhất cũng là linh bảo cấp. Nếu cầm đi ra bên ngoài. Đoán chừng có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng. Phía trước có một thác nước cự đại. Nước sông chạy nhanh thẳng xuống dưới. Thẳng vào vực sâu vạn trượng. Cũng không biết nước sông chảy về phía nào. Diệp Thần không dám theo thác nước nhảy đi xuống. Chỉ có thể bơi ra mặt sông. Đến trên bờ, thần hồn quét ngang, phát hiện đám người Khâu Anh đang ở phía xa theo bờ sông đi thẳng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại siêu tầm mặt sông. Mặc dù thương thế của Diệp Thần đã khôi phục, nhưng mà cùng Khâu Anh chống lại. Đoán chừng vẫn là thất bại rất thảm. Bất quá có thần hồn cảm giác, hắn có thể trước tránh né đám người Khâu Anh. Đám người Khâu Anh còn muốn bắt được hắn đã là không thể nào. Hắn tung người hướng loạn thạch nơi xa bay vút, biến mất ở trong loạn thạch. Một lát sau, đám người Khâu Anh truy tìm đến bên thác nước, thấy thác nước chảy bay thẳng xuống dưới. Đoán chừng Diệp Thần làm sao cũng không có thể nhảy xuống thác nước. Tả tướng, chúng ta truy tung lâu như vậy, tiểu tử Diệp Thần kia vẫn không có chui ra mặt sông. Thời gian dài như vậy không ra hô hấp, đoán chừng đã chết ở trong sông đi. Lưu Kham nói, hắn không tin thời gian dài như vậy, Diệp Thần còn có thể sống ở đáy sông. Khâu Anh cảm giác phụ cận một chút, không có phát hiện hơi thở của Diệp Thần. Suy đoán Diệp Thần có thể đã chết ở đáy sông. Con sông này bôn lưu thẳng xuống dưới. Phía dưới là vực sâu không đáy. Tiểu tử kia bị ta đánh một trường. Ít nhiều gì cũng sẽ bị một chút thương tích. Cho dù không có chết cũng có thể bị con sông đẩy vào vực sâu vạn trượng rồi. Mức nước chênh lệch cao như vậy, hẳn là chết chắc. Cách chương.